Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 155. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, mẹ. Sự kinh ngạc cùng kiếp sợ khổng lồ bao trùm lấy hắn. Một từ bệ hạ đơn giản cũng không cách nào nói hoàn chỉnh. Lưu Khung không thể tin vào mắt mình, bởi người đứng đầu mấy trăm người kia rõ ràng là Bắc Hải Nhân Hoàng, người nghe đồn rằng đã bỏ mạng trong khư giới ngoại vực. Mà ngoại trừ Nhân Hoàng ra, còn có tên tưởng khiến vô số giả hỏa sinh ra bóng ma tâm lý, tự xưng là đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Lâm Bắc Thần. Còn có cả Tả Tướng, còn có Ca Thắng Hàn, còn có Lâu Dân Quan, bọn hắn tất cả đã quay trở lại. Không phải nói bọn hắn đều đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là một ảo giác? Lưu Khung rụi rụi mắt, nhưng người đó không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng gần, càng rõ ràng hơn. Lúc này nhìn càng thêm rõ hơn. Là bọn hắn đã quay trở lại rồi. Mau trốn thôi. Lưu Khung hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn đã bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi. Trong đầu chỉ có một loại ý niệm duy nhất, rời khỏi chỗ này, chạy càng xa càng tốt. Nhưng vừa quay đi, một cỗ sức mạnh phù biển trực tiếp bao phủ lấy hắn, sau đó từ từ kéo hắn quay trở về. Giết! Vệ Ngũ Nhất lúc này đã phản ứng lại, trong lòng biết không có cách nào chạy thoát, lập tức vứt đi thanh kiếm, mất khống chế trong tay, lại triệu hồi ra một thanh trường kiếm hắc khí lượn lờ. Thân thủ như chớp, lăng không chém một kiếm về phía Bắc Hải Nhân Hoàng. Cút! Một tiếng quát lớn, Lâm Bắc Thần trực tiếp ra tay. Bước ra một bước, trực tiếp dùng tay nắm lấy trường kiếm màu đen. Cổ tay phản nhẹ một cái, thần kiếm đứt đoạn, nửa trên thanh kiếm nằm trong tay hắn, không phản công đâm đầu, liếm vào tim của Vệ Ngũ Nhất. Tất cả động tác liền mạnh mà dứt khoát, chênh lệch thực lực hai bên như đất với trời. Đỉnh phong Đại Tông Sư, ở trước mặt của Lâm Bắc Thần chẳng khác gì đứa trẻ con 3 tuổi, nháy mắt. Hắn đi tới bên người Phỉ Tuyết Nhất Sát. Phỉ Tuyết Nhất Sát cả người run rẩy, không phải vì đau mà là vì kích động. Hắn lúc này cũng đã nhìn thấy đám người Bắc Hải Nhân Hoàng. Bệ hạ. Hai từ này nói ra khiến những hán tử trước đó thấy chết không sờn, lập tức nước mắt rơi như mưa. Thủy liệu thuật. Lâm Bắc Thần tức giận giơ tay đánh trong một đoàn ánh sáng màu xanh lam, bao phủ ở trên người Phỉ Tuyết Nhất Sát. Hắn không vui mà nói. Lão Phỉ Tuyết à, ngươi phải rõ ràng nha, hiện tại là ta cứu ngươi, thế nhưng ngài lại gọi người khác trước. Ngươi có tin ta bây giờ đánh gãy tay của ngươi, cắt gần chân của ngươi một lần nữa hay không? Cho bệ hạ của ngươi cứu ngươi. Tùy liệu thuật thần kỳ như thế nào, ngay cả trọng thương do thiên nhân để lại đều có thể dễ dàng chữa khỏi. Cướp tính mạng của Cao Thắng Hàn từ trong tay tử thần quay trở về. Huống chi là vết thương da thịt này của Phỉ Tuyết Nhất Sát. Hào quang màu xanh lam hiện lên, Phỉ Tuyết Nhất Sát vốn đang trọng thương, nháy mắt tinh lực tràn trề, trực tiếp nhảy dựng lên. Đa tạ Lâm đại thiếu. Nghe được ngây khí oán giận của Lâm Bắc Thần, hắn thuận miệng nói một câu, sau đó lướt qua Lâm Bắc Thần, tiến lên quỳ rạp dưới chân Bắc Hải Nhân Hoàng, khóc lớn nói: Bệ hạ, người cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi, đế quốc Bắc Hải chúng ta đã bị diệt vong rồi. Đám người này đúng là chả ra làm sao. Cảm ơn qua loa như vậy. Nhưng sau khi nghe được những lời phía sau của Phỉ Tuyết Nhất Sát, thần kinh thép như Lâm Bắc Thần cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hắn trợn trừng mắt. Đại thành không còn nữa à? Phỉ Tuyết đại nhân, người đang nói linh tinh cái gì vậy? Cầm quân đại thống lĩnh Lầu Sơn Quan trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng đánh gãy lời hắn, sợ ông bạn già này lại nói ra những lời kinh thế hãi tục. Chuyện mất nước há có thể tùy tiện nói ra. Đây là tội lớn trù di cửu tộc. Đừng chen vào, để hắn nói. Sắc mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng nháy mắt có chút tái nhợt. Khi ở trong Bạch Nguyệt giới, tuy rằng ông ta đã chuẩn bị tâm lý trước, ông ta đại khái biết được quốc nội có thể sẽ phát sinh biến loạn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới thực lực quốc gia sẽ thối nát đến mức độ này. Nhưng vì chúng thần đều đang ở bên cạnh, ông ta cố gắng không đỡ mà ngã xuống. Hít sâu một hơi, tay đỡ Phỉ Tuyết Nhất Sát đứng dậy nói: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Người nói rõ ràng chi tiết cho ta. Vì tiên nhân sát khóc lớn nói. Hắn kêu trời kêu đất. Bệ hạ, vậy thì thiên thảo hành tỉnh tạo phản, cấu kết với đế quốc cực quang, nội ứng ngoại hợp, công thành đoạt đất, kinh thành đã bị chiếm rồi. Hắn đem tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, lần lượt kể lại một lượt. Chuyện này... Bắc Hải Nhân Hoàng nghe đến đó rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, trời đất quay cuồng, thân hình lung lay không đứng vững, cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Đầu óc quay cuồng rốt cuộc không thể giữ cân bằng được, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Bệ hạ, không xong rồi, bệ hạ hôn mê rồi. Mau, mau đỡ bệ hạ lên, y sư, truyền y sư. Các vị đại thần đứng xung quanh lập tức loạn thành một đoàn. Lâm Băng Thần đứng bên cạnh hóng chuyện cũng một vẻ ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Bắc Hải Nhân Hoàng tham gia khảo hạch bình xét cấp bậc đế quốc, vốn cho là khải hoàn chiến thắng trở về. Kết quả không hiểu sao lại trở thành vua mất nước. Giống như trong triệu hoán sư hạp cốc, chiếm ưu thế tuyệt đối một phương, phần tầm đi đánh một con rồng lớn, chiếm được búp của rồng lớn, tưởng rằng kết cục chắc thắng. Kết quả trong lúc đánh rồng bị kẻ khác cướp mất nhà, thủy tinh căn cứ bị đối thủ đập vỡ. Nội dung kịch bản này có chút ngớ ngẩn nhỉ? À, Bắc Hải Nhân Hoàng chậm rãi tỉnh lại. Có thể khiến một vị cường giả thiên nhân tức giận đến mức suýt chết ngất. Có thể thấy được chuyện này có sự đả kích to lớn đến thế nào. Người tiếp tục nói đi. Sắc mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng tái nhợt, mạnh mẽ vận chuyển huyền khí, rồi đỡ lấy cánh tay ở người kế bên cạnh. Rồi tả tướng cố gắng đứng vững nói. Kể chi tiết hơn nữa, cục diện trước mắt rốt cuộc như thế nào? Cảm xúc của Phi Tuyết Nhất Sát dần dần bình ổn lại. Biểu cảm có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều nói ra. Mắc cảnh toàn bộ thất thủ, đã bị đế quốc cực quang chiếm cứ toàn bộ. Dương xuyên hành tỉnh, cách mắc cảnh gần nhất, một nửa đất đai đã bị đế quốc cực quang công hãm. Một nửa duyên xuyên hành tỉnh do tỉnh chủ Đường Vô Phong chiếm cứ, hắn đã quy hàng vệ thị rồi. Trừ hành tỉnh đó ra, những đại hành tỉnh khác như Thanh Sương hành tỉnh, Vân Thủy hành tỉnh, Hà Võ hành tỉnh, Phụng Minh hành tỉnh, Anh Thanh hành tỉnh, Mộc Hải hành tỉnh đều đã bị chiếm đóng. Tỉnh chủ hoặc là chết trận hoặc là thần phục đều trở thành chư hầu của vệ thị. Trận chiến trong kinh thành, đại hoàng tử, tứ hoàng tử và hơn 10 vị hoàng tử hoàng nữ chết trận đã chết trận. Đang trong biến động có Bạch Vân Thành, Tiểu Kiếp Kiếm Uyên, Chu Kiếm Các, ba đại thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải không hề ra tay. Nhưng đứng ngoài quan sát thôi. Một bộ phận đế quốc thần tử cùng kiếm sĩ đi đến tam đại võ đạo thánh địa cầu viện cũng đều bị chặn ngoài cửa, cuối cùng bị binh mã vệ thị đuổi giết, đuổi cùng diệt tận. Chỉ có thất hoàng tử dẫn đầu một bộ phận tiêu gia, làng già phá vòng vây từ kinh thành ra. Trên đường liên tục chiến đấu, cùng đại tướng quân Bắc Cảnh Lăng Trì dẫn dắt tàn quân, lựa chọn chạy về Phong Ngữ hành tỉnh, tiến vào Triều Huy Đại Thành, nghe đồn là vẫn còn sống. Còn có rất nhiều thần tử, quan viên đế quốc, cuối cùng không thể không khuất phục trước thủ đoạn tàn nhẫn của vệ thị. Toàn cảnh của đế quốc Bắc Hải hoàn toàn sụp đổ. Mà ngày trước, vệ thị truyền lệnh cho các đại hành tỉnh sẽ xây dựng một vương triều mới, lấy vệ làm tên đất nước. Vị hoàng đế đầu tiên của vệ quốc là gia chủ vệ thị hiện nay, nghe nói đã nhận được sự ủng hộ của đệ nhất đế quốc khu vực trung ương, trước tiên đang chuẩn bị kiến quốc đại điển. Theo góc độ này mà nói, vị Tuyết Nhất Sát nói đế quốc đã vong cũng không hề sai. Thân hình Bắc Hải Nhân Hoàng run rẩy, môi biến thành màu tím. Đám cẩu tặc vệ thị này, đất nước của ta, thần dân của ta, bọn hắn mất trí rồi. Hắn lớn tiếng rống lớn, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ xin đáng bị thương, bệ hạ bảo trọng long thể. Năm người tả tướng Cao Thắng Hàn vội vàng khuyên giải an ủi. Lâm Bắc Thần cũng tỏ vẻ quan tâm nói, bệ hạ bình tĩnh, ngài phun ra máu cũng không có tác dụng gì đâu, chỉ hao tổn sức khỏe thôi. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần buông tay nói, ê, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ta nói thật lòng nha, rằng sơn bị người khác đoạt, đoạt lại là được. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, Vậy thì cho dù chiếm cứ cả nước cũng không cần lo, trực tiếp giết đến kinh thành, tịch thu tài sản của cả nhà Vệ thị, giết kẻ phạm tội, giết đến máu chảy thành sông là được. Những lời này khiến cho mọi người ở đây trong lòng đều run lên. Đúng vậy, hiện giờ đoàn khảo hạch Bắc Hải thực lực trác tuyệt, cho dù là tình cảnh bất lợi, nhưng chỉ cần mưu được thích đáng, chưa chắc đã không có cơ hội trở mình. Ngay cả trong lòng Bắc Hải Nhân Hoàng cũng nháy mắt dâng lên một tia hy vọng. Lưu Khung, người tới để nói xem hiện giờ trong kinh thành thế cục như thế nào. Ánh mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng như ánh đao nhìn thẳng vào Lưu Khung gia chủ ngày xưa, là một trong 10 đại thế gia đế quốc, đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, chỉ muốn móc tim gan người này ra cho sói ăn. Vâng. Lưu Khung không nghĩ tới chính mình vì lấy lòng Vệ thị tự mình dẫn người đến đuổi giết tàn dư hoàng thất Lý thị, thế nhưng đen đủi gặp phải chuyện này. Sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương chết tiệt, không phải nói đám người Lý Tuyết Dạ đều đã bỏ mạng ở trong cư giới ngoại vực rồi sao? Hắn không dám giấu giếm chút nào, đem tất cả mọi chuyện trong kinh thành nói ra một lượt. Tỷ như tàn sát hàng loạt dân thường trong thành, thần tiện trên đối truyền xuống pháp chỉ kiếm chỉ chủ quân, toàn thành lùng bắt dư đảng hoàng thất cũ, giết chóc nhân sĩ yêu nước. Từng sự kiện dường như khiến cho mọi người xung quanh tức đến phát điên lên. Vệ thị làm việc không giống con người một chút nào. Bệ hạ, hãy để mặt tướng làm thịt tạc tử này, mắm thịt hắn thành thịt băm, an ủi linh hồn người đã khuất. Đám tướng quân đoàn khảo hạch tức giận đến phát điên, sát khí bừng bừng, rút kiếm trực tiếp muốn băm thịt cậu tặc Lưu Khung này. Dừng tay! Bắc Hải Nhân Hoàng ngăn lại nói, tạm thời giữ mạng chó của hắn, chờ ngày ta khôi phục đế quốc, phải lấy máu của tên cậu tặc này tế trung thần cùng người dân đã khuất của ta. Đúng vậy, các vị đại nhân, không cần xúc động, bình tĩnh. Lâm Bắc Thần cũng khuyên, các người thật là thiếu kiên nhẫn, về sau làm thế nào đi theo bệ hạ làm đại sự. Trên mặt đám tướng quân hiện ra vẻ xấu hổ. Lúc này Phương Trung đứng một bên, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Người nói chiến trường Bắc Cảnh toàn bộ bị chiếm đóng, Lăng Trì tướng quân dẫn tàn quân chạy tới Triều Huy Đại Thành. Vậy ta hỏi ngươi, vị công tử khác của Lăng gia, Lăng Ngọ công tử, còn có tiểu tướng Hàn Bất Phụ xuất thân từ Vân Mộng Thành bọn họ như thế nào rồi? Chuyện này... Lưu Khung thoáng do dự, như trước không dám giấu giếm nói. Lăng Ngọ thất lạc trên chiến trường, không rõ tung tích, mà tiểu tướng tên là Hàn Bất Phụ kia dẫn 368 chiến sĩ Vân Mộng Thành còn lại trấn giữ ở Lạc Tinh Nhai, ngăn cản đại quân đế quốc Cực Quang hai canh giờ, chết trận ở tại Lạc Tinh Nhai, xương cốt không còn. Lời còn chưa dứt, cách gì? Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên như dẫm phải đinh, run rẩy nói, người nói lại một lần nữa xem, Hàn Bất Phụ làm sao? Xương cốt không còn, Lục Khùng nói. À, Lâm Bắc Thần điên rồi, một phen rút trường kiếm ra, sắc mặt tái nhợt điên cuồng thét to, tất cả lui ra, đừng cản ta, đừng cản ta, ta phải băm nhỏ hắn ra, ném cho chó ăn. À! Đám người đầu sơn quan vội vàng giữ chặt Lâm Bắc Thần. Lâm Thiên Nhân bình tĩnh đi. Tả tướng đứng ở một bên khuyên nhủ, ta không bình tĩnh được. Lâm Bắc Thần hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bắc Hải Nhân Hoàng ngẩn người ra, ý thức được cái gì hỏi. Hàn Bất Vũ kia là người Vân Mộng Thành, chẳng lẽ là hảo bằng hữu của ngươi? Lâm Bắc Thần quát lớn, bằng hữu tốt nhất của ta, là người bằng hữu tốt nhất đời này của ta. Nén bi thương, nén bi thương. Bắc Hải Nhân Hoàng thở dài một tiếng, lại nói, trẫm cũng nghe nói qua người này, hắn là một trong những dũng sĩ vĩ đại nhất của đế quốc. Đợi khi khôi phục Bắc Hải đế quốc, trẫm nhất định sẽ truy phong hắn. Lại thở dài một hơi, ông ta tiếp tục nói, kỳ thật nói như vậy, người cùng trẫm chính là đồng bệnh tương liên. Hoàng tử hoàng nữ của trẫm cũng đã chết không ít. Không thể nói như vậy. Lâm Bắc Thần điên cuồng nói, người chẳng qua đã chết mấy đứa con cùng nữ nhân, ta đây là mất đi bằng hữu tốt nhất. Trong đầu Bắc Hải Nhân Hoàng từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm. Đợi đã, lời này của ngươi có vấn đề, hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng dưới sự khuyên giải an ủi của mọi người, Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn đã thu hồi phẫn nộ, thu hồi bảo kiếm. Ta muốn về kinh thành. Hắn như đinh đóng cột nói, bây giờ phải đi ngay. À, Lúc này đến được Bắc Hải Nhân Hoàng khuyên bảo, ngược lại Lâm Bắc Thần nói: Lâm Thiên Nhân, việc này không thể nóng vội, vậy thì hiện nay thế lực rất lớn. Vậy thì đã chiếm cứ các đại hành tinh, lôi kéo được quan viên khắp nơi. Bên dưới có vô số binh mã. Đơn vương độc mã chống lại kẻ địch không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Ta mặc kệ. Lâm Bắc Thần thái độ kiên định. Ta phải đi. Người khác đều nghĩ rằng hắn sốt ruột như vậy là vì báo thù cho Hàn Bất Phụ. Nhưng trong lòng Lâm Đại Thiếu cũng có điều khó nói. Hắn lúc trước đã đáp ứng mẫu thân Hàn Bất Phụ, còn có tiểu bội bội Hàn Bất Phối. Nhất định sẽ bảo vệ tốt Hàn Bất Phụ, không cho hắn gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, trở lại Triều Huy Đại Thành, nói với tiểu cô nương Hàn Bất Hối, ca ca của người đã chết ư. Lâm Đại Thiếu không thể mất người này. Hắn cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con Hàn Bất Hối. Như vậy đi, Thiên Thiến, Thiên Thiên, còn có Vương Trung. Các người mang theo gần bạch vệ, hộ tống bệ hạ quay về Triều Huy Đại Thành. Thân đệ của người cùng Quang Tương theo ta đi tới Kinh Thành. Lâm Bắc Thần ngữ khí kiên định nói: Các người yên tâm, ta là người sợ chết như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chính mình không nắm chắc. Đánh trực diện không dám, ta chẳng lẽ không biết đánh dù kích sao? Ta sẽ ở trong Kinh Thành bí mật làm việc, có lẽ còn có thể cứu một vài người, chuẩn bị cho bệ hạ ngươi phản công Kinh Thành. Thấy thái độ của hắn kiên quyết như thế, đám người Bắc Hải Nhân Hoàng biết không thể ngăn cản hắn. Vì thế sau khi thương nghị đơn giản xong, mọi người chia binh làm hai đường. Thiếu gia, người ta không nỡ rời xa ngươi. Thiên Thiến đũng điệu túm ống tay áo của Lâm Bắc Thần, dáng vẻ lã chã trực khóc. Để chúng ta đi cùng ngươi có được không? Bốp! Lâm Bắc Thần không chút khách khí trực tiếp đập vào gáy của nàng. Các thành viên khác đoàn hảo hạch Bắc Hải nhìn thấy một màn này tìm muốn rớt ra ngoài. Cũng chỉ có Lâm Đại Thiếu mới dám đập vào gáy Thiên Thiến thôi. Đổi lại là người khác mà nói, không chừng hiện tại đã đầu thai chuyển thế thành người rồi. Người là luyến tiếc ta sao? Lâm Bắc Thần nổi giận nói, người kia rõ ràng là luyến tiếc thân thể của ta, người muốn đi vào Kinh Thành đánh nhau à? Thiên Thiến nhất thời không biết nói gì. Nàng rất nhanh uể oải rời đi, miệng nhỏ bất mãn bĩu môi, dáng vẻ vô cùng ủy khuất. Được rồi, đừng có động tí lại ủy khuất nữa. Người đi Triều Huy Đại Thành huấn luyện cho tốt, trở về hạ phát binh thảo phạt vệ thị, ta cho phép người tự mình dẫn dắt đội quân khai thác, đấu tranh anh dũng. Lâm Bắc Thần lại giơ tay, xoa xoa đầu nàng an ủi. Thật sao? Thiên Thiến ánh mắt sáng ngời, như thể ánh sáng từ ngôi sao lóe lên. Xì, Lâm Bắc Thần nói, không tin thì thôi. Ta tin, tiêu gian nói cái gì chính là cái đó. Thiên Thiến vội vàng làm nũng. Lâm Bắc Thần gật đầu, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, lấy trong bài đồ nét đích ra một thanh ngân kiếm lớn, ngự kiếm mà đi, mang theo tiểu binh cam cùng Quang Tương, phóng lên cao, hướng về phía Kinh Thành bay đi. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần rời đi, trong lòng dần trở nên kiên định. Lần này trẫm nhất định phải tự mình dẫn binh, săn bằng đám vệ thị kia, tự tay thiên đao vạn quả những kẻ phản nghịch, vì những thần dân đã chết để báo thù. Hắn rút kiếm chỉ lên trời mà thề. Tại Kinh Thành, khói thuốc súng vẫn tràn ngập không khí, vẫn thi thoảng bùng nổ những trận chiến lẻ tẻ. Chỉ là tòa thành này đã thay đổi chủ nhân. Vậy thì sau khi chiếm cứ Đại Thành, liền khẩn cấp phải kiến quốc lập triều, đưa ra hàng loạt thông cáo sán hàng trăm tờ. Nhưng sự phản kháng trong thành vẫn không hề dừng lại. Những người tổ chức phản kháng ngầm này giống như là những ngọn lửa hoang dã, cứ tiêu diệt lại sinh ra. Cũng giống như tảng đá dưới gầm cầu, vừa hôi lại vừa cứng. Bọn họ ban ngày mai phục, đêm đi ra, hóa thân muôn hình vạn trạng. Mấy ngày nay, ngay cả vệ thị đã bắt giết không ít người phản kháng. Trên trụ hành hình của nha môn bộ cảnh vụ đã treo mấy vạn cái đầu người, nhưng vẫn có kẻ xé bỏ thông báo như trước, lập kích đội tuần tra. Thậm chí có những chuyện ám sát quan viên đầu quân cho vệ thị, khiến cho lòng người hoảng sợ. Vệ thị nóng lòng lập quốc, lập tức không tiếc bỏ ra cái giá đắt, lùng bắt bốn phía đảng phản kháng trong thành. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Một khoảng thời gian, trong đại thành máu chảy thành sông. Quân đoàn hỏa diễm chi nộ hăng hái dị thường, lùng bắt bốn phía trong thành. Sau đó lấy danh nghĩa truy bắt, cướp bóc, quấy phá, áp bức người dân. Trên đường phố lại có tiếng đuổi giết truyền đến. Đừng chạy, đứng lại, nếu không ta sẽ bắn tên. Sưu sưu sưu, à, ta chết rồi. Vài học sinh trẻ tuổi trộm xé thông báo bị quan binh phát hiện, sau đó là một phen đuổi bắt, dùng loạn tuyện bắn chết trong một con ngõ cụt. Đây đều là người của Hội Liên Hiệp Học Viện trong Viện Kinh Thành. Tướng lĩnh dẫn đội cẩn thận điều tra thi thể đệ tử, đứng dậy nói. Người đâu? Đến Hội Liên Hiệp, lúc này không thể tiếp tục dung túng nhưng cả không biết tốt xấu này nữa. Đúng rồi, Viên Vấn Quân hội trưởng Hội Liên Hiệp, được xưng là một trong 10 đại quân kinh thành. Đạo đức ẩn sĩ, chính là vệ công, à, là người mà bệ hạ vô cùng coi trọng. Nếu như động tới hắn, sợ là kết quả báo cáo công tác không tốt đâu. Sợ cái quái gì, bệ hạ cho hắn mặt mũi là muốn mượn danh tiếng đạo đức ẩn sĩ của hắn đến đăng cơ đại điển hò hét trợ uy. Nhưng tên gia hỏa này không biết điều, không nên đối nghịch cùng chúng ta, bệ hạ cũng không nhịn được hắn đâu. Vâng, lập tức đưa tình hình ở đây hồi báo lên trên, đợi phía trên xử lý. Một nén nhang sau, đội quân tinh nhuệ hỏa diễm chỉ độ mang thần thân chiến bộ tập kích Hội Liên Hiệp Cao Đẳng Học Viện Kinh Thành Đế Quốc. Hội trưởng Viên Vấn Quân bị giết ngay tại chỗ, 100 học sinh đồng đảng có mặt tại hiện trường đều bị giết, bêu đầu trước cửa lớn của Hội Liên Hiệp, đầu lâu chất đống thành một ngọn đồi đẫm máu. Còn có mấy ngàn đệ tử kháng nghị bị bắt cho vào ngục. Viên Đồng, con trai của Viên Vấn Quân, con dâu Độc Cô Dục Anh, thoát khỏi tử trận đang bị truy lùng toàn thành. Mau đuổi theo, ở ngay phía trước, đừng để bọn hắn chạy mất. Từng giáp sĩ của hỏa diễm chi nộ tựa như hồng triều bay nhanh truy kích trong thành. Cũng có cường giả cấp tông sư lơ lửng trong hư không tiến hành chặn đánh và trinh sát tầng thấp. Trong những con hẻm chật hẹp có vài thân ảnh dựa theo địa hình quen thuộc nhanh chóng tháo chạy. Đây đúng là một trong những thành viên quan trọng của Hội Liên Hiệp Học Viện cao cấp. Năm người Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ, Cam Tiểu Sương, Viên Đồng cùng Độc Cô Dục Anh. Năm học viên trên người mang theo vết thương, máu tươi ướt đẫm quần áo, hô hấp dồn dập. Bởi vì sợ cường giả võ đạo tông sư trên hư không đuổi đến, cho nên không dám sử dụng huyền khí, mà dựa lực lượng nhục thân, không ngừng thay đổi vị trí trên phố. Trên mặt từng vị đệ tử đều tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ, nhưng không có hối hận. Tách nhau ra, nếu không tất cả mọi người đều không chạy thoát được. Chạy trốn đến một chỗ bí mật trong thành phố, mọi người dừng chân nghỉ ngơi một chút, thở hổn hà hổn hển. Lý Tú Viễn nhỏ giọng đề nghị nói. Trên mặt mọi người nháy mắt hiện lên một tia ảm đạm khổ sở. Tách nhau ra, đơn giản ba chữ, nhưng trọng lượng ngàn cân. Bởi vì bọn họ biết nó có ý nghĩa gì. Bây giờ mọi người tách ra có lẽ sẽ là vĩnh biệt. Tách ra trốn chỉ là miễn cưỡng tăng tỷ lệ chạy thoát mà thôi. Nhưng không ai dám chắc thật sự có thể sống sót mà chạy thoát khỏi sự truy sát gắt gao của binh sĩ. Có thể sống sót chạy thoát hay không, còn phải xem vận khí và tạo hóa của người đó. Lần này từ biệt, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại nhau. Các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước. Lý Tú Viễn kéo Liễu Văn Tuệ vội vàng chạy về hướng con hẻm nhỏ bên cạnh. Mọi người đều nhìn ra, đây là cố tình nhường lại cho những người khác lựa chọn tốt hơn. Bởi vì con đường này cách truy binh hỏa diễm chi độ gần nhất, cũng là con đường không dễ chạy thoát. Hai người bọn hắn để lại hy vọng sống sót lớn hơn cho những người khác. Tiểu Sương đã tặng các vị học trưởng học tỷ đã chiếu cố cùng những chỉ điểm những năm nay. Cam Tiểu Sương thở hổn hển cùng kính nói với những người khác. Trên gương mặt tròn trẻ con ấy, ánh lên một tia quyết tuyệt, sau đó xoay người vội vàng chạy về hướng con đường khác. Đây cũng là con đường nguy hiểm không kém, mọi người bảo trọng. Viên Đồng nắm tay Ái Thê Độc Cô Dục Anh cười với mọi người nói, mong ngày hoa nở xuân về, chúng ta còn có cơ hội tương phùng, hội tụ liên hoan mừng xuân đế quốc. Nói xong, vợ chồng hai người cũng xoay người chạy đi. Những người khác đều hai mắt ngấn lệ, chắp tay cáo biệt nhau rồi rời đi. Lý Tú Viễn nắm lấy tay Liễu Văn Tuệ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phát ra tiếng thở dốc dồn dập, lấy hết sức bình sinh bỏ chạy. Tiếng kêu giết xung quanh không dứt bên tai, không khỏi thoát truy binh, ngược lại tiến càng ngày càng gần. Rất nhanh phía trước cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Xuyên qua vết nứt mái ngói tường trên phố, có thể thấy trên bầu trời phía xa đã xuất hiện vô số cường giả võ đạo tông sư. Nhưng ngọn gió xuyên qua các lầu các đang tiến tới gần đây. Hết được, bị vây rồi. Trốn không thoát được rồi. Tuy rằng đối phương vẫn chưa phát hiện hai người, nhưng giang võng tìm kiếm đã hình thành vòng tròn khép kín, rất khó để chạy thoát. Hai người dừng bước. Văn Tuệ, xem ra chúng ta chạy không thoát được rồi. Lý Tu Viễn cười khổ một tiếng, nhìn thiếu nữ trước mặt nói, chết vì nước ta không hối hận. Đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, có nàng ở bên cạnh ta, ta thực sự rất vui. Điều tiếc nuối nhất chính là lúc còn sống chưa cưới nàng về nhà. Văn Tuệ, bây giờ nàng có nguyện ý gả cho ta không? Trước kia vì trải qua chuyện bi thảm ở Đại sứ quán Đế quốc Cực Quang, trong lòng Liễu Văn Tuệ vẫn luôn có nút thắt khó gỡ, cảm thấy mình đã không phải là tâm thần tròng trắng, không muốn đề cập đến chuyện kết hôn. Lý Tu Viễn đau lòng cho người trong lòng, vẫn thủy chung chưa từng bức bách nào. Hôm nay hắn muốn thực hiện tốt chuyện hắn tiếc nuối này. Liễu Văn Tuệ, cô gắt gao ôm lấy Lý Tu Viễn, nước mắt rơi như mưa, mỉm cười liên tục gật đầu. Đời này ta và chàng là người của chàng rồi. Nếu chút nữa có kiếp sau, là người cũng được, là thú cũng tốt, là ngọn cỏ hay núi sông, ta đều nguyện ý ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn chẳng bao giờ phân ly. Lý Tu Viễn trên mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Hắn cũng gắt gao ôm chầm lấy người trong lòng. Rốt cuộc nàng cũng mở được nút thắt trong lòng. Hòn đá đè nặng trong lòng hắn cũng biến mất. Chàng! Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nâng trường kiếm, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tuyệt đối không thể chết trong đám cầm thú hỏa diễm chi nộ. Nếu không sẽ sống không bằng chết. Văn Tuệ, kiếp sau gặp lại nhau, nhất định phải nhớ rõ ta. Nghe được tiếng bước chân tới càng ngày càng gần, Lý Tu Viễn mạnh mẽ giơ trường kiếm trong tay lên. Lúc này, ta ở đây này, đến đây đến bắt ta đi. Giọng đó quen thuộc, từ bên ngoài hẻm nhỏ cách đó 100 mét truyền đến, là Cam Tiểu Sương. Nàng lớn tiếng hét lên, cố tình tạo ra động tĩnh lớn. Giáp sĩ hỏa diễm chi nộ vốn đang tiến lại gần. Tất cả cường giả tông sư đang trình thám trên không đều bị âm thanh này hấp dẫn, nhanh chóng đuổi theo hướng Cam Tiểu Sương. Xuất hiện biến hóa đột ngột như vậy, làm cho tấm lưới tình kiếm vốn không chút che hở, rốt cuộc xuất hiện một khe hở. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ lập tức nhìn ra cơ hội tháo chạy. Là Tiểu Sương, nàng cố ý lớn tiếng dẫn đám truy binh đi. Lý Tu Viễn vô cùng thông minh, chớp mắt liền nhận ra. Cam Tiểu Sương biết mình cùng Văn Tuệ ở gần đó, nhận ra hai người đang gặp nguy hiểm, cố ý dùng phương thức này tạo cơ hội cho bọn hắn chạy thoát. Nhưng làm như vậy, chẳng phải nàng sẽ không có đường sống sao? Hỏa diễm chi nộ là giáp sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng của vệ thị, công hãm kinh thành, giết hại thị dân, giết người cướp của đều do bọn hắn làm. Bọn hắn làm đủ chuyện xấu. Nếu như một thiếu nữ như Cam Tiểu Sương rơi vào tay đám cầm thú này, sẽ gặp phải tra tấn lăng nhục đáng sợ thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này trong mắt Liễu Văn Tuệ cùng Lý Tu Viễn không phải chuyện chạy trốn, mà làm bốn vòng trở về đi cứu Cam Tiểu Sương. Nhưng cho dù có chạy vòng ngược lại thì có thể làm gì? Thực lực của bọn họ căn bản không cứu được người. Hai người trong khoảng thời gian ngắn kinh sợ cùng rối rắm, không biết phải làm sao. Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên. Ha ha ha, không cần rối rắm. Bóng râm trên phố, một người trẻ tuổi anh tuấn khoác trên người giáp trụ màu đỏ chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng chạm đất không tiếng động nói. Cũng không cần lo lắng cho đồng bạn tự cho là thông minh kia của các ngươi. Nàng ta nhất định trốn không thoát, mà các ngươi cũng là chim trong lòng rồi. Sắc mặt của Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ đích lập tức trở nên tái nhợt. Ý đồ của Cam Tiểu Sương đã bị nhìn thấy. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn bị bại lộ. Ngày hôm nay tiến công Hiệp hội Liên Hiệp Học viện cao cấp, vây giết lão sư Viên Vấn Quân còn có người này. Tu vi võ đạo tông sư cấp 6, xem như đại tông sư. Người như vậy cho dù Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ liên thủ cũng không cách nào chống lại được hắn. Cả người hành hoàn ngoãn thúc thủ chịu trói hay là để bản tướng tự mình ra tay đây? Sắc mặt của vệ song hòa lạnh khốc, đôi mắt của hắn mang theo sự trêu tức nhàn nhạt như mèo vờn chuột vậy. khi ánh mắt của hắn dừng ở trên khuôn mặt cùng thân hình của Liễu Văn Tuệ. Hắn không che giấu chút nào dục vọng như rắn độc của mình. Vệ Song Hoa háo sắc, tất cả mọi người trong quân đoàn Hỏa Diễm Chỉ Độ đều biết. Lục quần đánh vào kinh thành, Vệ Song Hoa càng hoàn toàn phóng túng cuồng hoan. Trong thời gian hơn 10 ngày, cả ngày lẫn đêm hắn đã lên giường với không ít nữ nhân. Trong thành có quan viên dâng lên thê thiếp nữ nhân của mình, có thuộc hạ cống nạp mỹ nữ, có Hoa Khôi Thanh Lâu, còn có nữ học viên bị bắt được từ các đại học viện. Hắn thích nhất vẫn là nữ học viên, bởi vì chúng non nớt. Hắn thích nhìn thấy trên những khuôn mặt xinh đẹp đó lộ ra vẻ xấu hổ, giận dữ, vừa cự tuyệt, vừa thèm muốn. Hắn càng thích dùng thủ đoạn bạo ngược phá hủy tâm thân trong trắng của các nàng. Đừng nhìn đương như trước mặt người thân thuộc của các nàng lăng nhục nàng như vậy thì lại càng kích thích hơn. Cho nên hắn lãnh khóc nói, thoạt nhìn là một đôi uyên ương nha. Cận kề cái chết vẫn muốn ở bên nhau, thật là phu thê tình thâm. Nhưng mà ta có thể cho các người một cơ hội, nếu người... Hắn chỉ vào Liễu Văn Tuệ, nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn nói, nếu ngươi chủ động hầu hạ ta một lần, ta đây sẽ bỏ qua cho người trong lòng của ngươi. Lý Tú Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông lên. Vệ Song Hoa vẫy tay như đuổi ruồi bỏ. Phốc! Lý Tú Viễn bay ngược đi ra ngoài, nặng nề va vào trên vách tường phía sau, máu tươi điên cuồng phun ra. Tiểu nhà đầu, xem ngươi còn có thể trốn đằng nào. Nữ đệ tử này cũng thật xinh đẹp nha. Lát nữa để được vui vẻ rồi bắt sống về cho ta. Hồng Y giáp sĩ bảo vệ Cam Tiểu Dương giữa con hẻm nhỏ. Cái đám cầm thú các ngươi. Cam Tiểu Dương cầm kiếm trong tay, căm giận chậm rãi tới gần quân sĩ Hỏa Diễm Chỉ Độ, cười lạnh nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp báo ứng. Anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trên mặt của nàng không hề có sự sợ hãi. Đã trải qua những mưa gió kinh thành, nữ đệ tử tuổi trẻ mà lại non nớt này đã trưởng thành rồi, ý chí cường đại vượt qua đám bạn đồng trang lứa. Nếu không đằng vừa rồi cũng sẽ không vì cứu người mà mở miệng hô to hấp dẫn sự chú ý của truy binh, lấy danh nghĩa kiếm chỉ chủ quân tăng nguyên rủa thám ác mà các người. Cam Tiểu Dương nói xong trực tiếp cắn độc dược giấu trong kẽ răng. Kể từ khi nhìn thấy cái chết của vô số đồng bào cùng phụ nữ trong kinh thành, nàng đã sớm chuẩn bị cho ngày này. Cho dù là tàn xương nát thịt, cũng tuyệt đối không thể bị lăng nhục cùng tra tấn rồi chết trong tay đám cầm thú này. Kịch độc phát tác, máu tươi màu đen rất nhanh tràn ra từ mũi miệng, nàng đi ra. Tiểu tiện nhân, nàng tự uống thuốc độc, mau ngăn nàng ta lại, không cứu được nữa rồi. Xung quanh vang lên âm thanh gấp gáp của đám giáp sĩ Hỏa Diễm Chi Nộ. Trên khuôn mặt tròn non nớt của Cam Tiểu Dương hiện ra nụ cười đắc ý. Chết có gì đáng sợ? Chỉ đáng tiếc trước khi chết, không thể nhìn thấy học trưởng Lâm Bắc Thần thôi. Hắn thật sự rất đẹp trai. Trên mặt của nàng hiện lên một nụ cười nhu hòa mà không cam lòng. Độc dược nhanh chóng lan tràn trong cơ thể. Thị giác của nàng bắt đầu mở đi. Có lẽ là bởi vì trước khi chết, chấp niệm quá mức cường đại. Có lẽ là độc dược làm ý thức của nàng trở nên mơ hồ. Không biết vì sao nàng, thế nhưng thật ra nhìn thấy gương mặt mà nàng thường xuyên nhìn thấy trong giấc mơ. Học trưởng Bắc Thần là ngươi sao? Cam Tiểu Dương dùng chút khí lực cuối cùng, giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Biết rõ đây là ảo giác, nhưng nàng muốn trước khi chết chạm vào khuôn mặt ấy lần cuối. Vươn tay, đầu ngón tay chuyển tới cảm giác vô cùng chân thật. Một cảm giác hơi ấm áp. Hả? Ảo giác cũng có thể chân thật như vậy sao? Thân thể Cam Tiểu Dương chậm rãi ngã về phía sau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc này ảo ảnh trước mắt lại mở miệng nói chuyện. Đồ ngốc, quá kích động rồi. Nếu ta tới chậm một chút, chẳng phải là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ngươi sao? Cam Tiểu Dương có chút ngơ ngác. Ảo ảnh lại có thể biết nói chuyện à? Do thân thể của mình trúng độc quá sâu, hay là trong lòng trúng độc quá sâu? Nhưng nháy mắt, nàng nên cảm giác được ý thức mơ hồ của mình đang khôi phục nhanh chóng. Kịch độc lan tràn trong cơ thể dần dần biến mất, không cánh mà bay. Kẻ nào? Học viên đồng đảng à? Bắt hắn! xung quanh truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ của đám binh lính. Thân thể Cam Tiểu Dương truyền đến cảm giác ngày càng rõ ràng. Đó là cảm giác da thịt tiếp xúc bị ảo ảnh trước mắt ôm lấy, không giống ảo ảnh từng xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Hắn đến rồi, thật sự là hắn đến rồi. Cam Tiểu Dương rốt cuộc cũng phản ứng lại được. Hóa ra trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, vị anh hùng đế quốc mình từng gặp vô số lần trong giấc mơ, thật sự từ trên trời hạ xuống cứu mình một mạng. À, đi mau. Cam Tiểu Dương vẫn còn luyến tiếc cái ôm của Lâm Bắc Thần, nhưng nàng vẫn lập tức giãy giụa đứng lên, nhìn Lâm Bắc Thần nói, cười mau đi đi, kinh thành đã thay đổi không còn giống trước kia nữa rồi. Dáng vẻ sốt ruột, kinh hoàng ấy còn gấp gáp hơn so với khi chính nàng rơi vào tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần vươn tay xoa đầu nàng nói, yên tâm, ta đến rồi, hôm nay ta sẽ khiến nó biến trở lại. Cam Tiểu Dương gây dại, những lời này thật khí phách. Không hổ là anh hùng của đế quốc mà mình vô số bạn học nữ đem lòng hâm mộ. Nàng còn muốn nói gì đó. Hiện giờ thế cục trong kinh thành không còn như trước. Trừ cường giả vệ thị, còn có rất nhiều cao thủ đến từ những đế quốc khác, cùng với sứ giả đế quốc trung ương. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy lời của nàng. Không nhưng gì hết. Tên quê mùa đến từ đâu, vậy mà cũng dám mạnh miệng nói ra những lời vậy. Hôm nay khiến cho nó biến trở lại. Tiểu tử này là tên thiểu năng hả? Đám giáp sĩ hỏa diễm trình độ xung quanh đều không nhịn được mà cười lớn. Bọn hắn từng gặp rất nhiều kẻ chém gió, nhưng trước này chưa từng có người nào chẳng những chém gió lên tận trời, mà những lời chém gió này phải gọi là chém đến tận thái dương. Những kẻ chém gió trước đó bọn hắn gặp so với tên trước mặt chả là cái đinh gì. Vô lý đến mức thái quá. Tiểu tử, người tên gì? Vệ thị chỉ huy sứ Vương Long Thất, thần mang giáp trụ hỏa lang, cầm đao đi tới, giơ đao chĩa vào mi tâm của Lâm Bắc Thần nói, để tinh biểu hiện khoa trương này của ngươi, ta cho phép ngươi báo tên mình trước khi chết. Vương Long Thất là quan quân trẻ tuổi, trong đôi, có danh tiếng trong quân đoàn của hỏa diễm trình độ. Trong tay có trảm thiên đạo pháp tuyệt diệu, tu vi võ đạo tông sư cấp 3, được cho là trong tương lai sẽ trưởng thành người lãnh đạo cấp chủ bộ của hỏa diễm trình độ. Trước khi bị hắn giết chết, có thể có được tư cách báo tên đã được coi là vinh quang rồi. Ta là đệ nhất Mỹ Nam đế quốc Bắc Hải, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Vương Long Thất giật mình, đúng là đồ không biết sống chết. Đến lúc này rồi, con dám khuôn bồi búa mép. Chợt nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, tên của ta là Lâm Bắc Thần. Hả? Vương Long Thất giật mình lần nữa, nhưng lần giật mình thứ hai khác biệt vô cùng lớn so với lần giật mình thứ nhất. Lần thứ nhất giật mình là kinh miệt khinh bỉ, lần thứ hai giật mình là kinh hãi cùng kiêng kỵ sâu sắc. Thân là quan quân trung cao tầng của hỏa diễm trình độ, nếu không biết ý nghĩa qua chữ Lâm Bắc Thần đại diện cho cái gì, vậy thì đáng bị bắt thiến và phơi nắng trên cột hành hình một vạn năm. Hóa ra là ngươi. Vương Long Thất cười ha ha nói, thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào, lên cho ta. Hắn vùng tay lên, quân sĩ xung quanh theo bản năng cầm đao thương đồng loạt vọt lên, mà cùng lúc đó Vương Long Thất trực tiếp hóa thành một tia chớp vội vàng tháo chạy về phương xa. Trốn, vội vã chạy trốn, có thể chạy bao xa thì chạy. Không ngờ tới cái tên này lại chính là thiên nhân thiểu não Lâm Bắc Thần, chả trách dám tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam đế quốc Bắc Hải. Quả nhiên rất đẹp trai, nhưng đối với nam nhân mà nói, đáng sợ không phải mỹ mạo của hắn mà là thực lực của hắn. Người có sức mạnh khủng bố kéo xạ điều thiên nhân của đế quốc cực quang vào căn phòng nhỏ màu đen chèn ép chết. Vương Long Thất rất tự tin với đao pháp của mình, nhưng mà còn phải xem đối thủ là ai. Nếu đối thủ là Cam Tiểu Dương, hắn chính là vô địch, nhưng đổi lại là Lâm Bắc Thần, hắn không có khả năng địch lại. Một vạn hắn cũng không thể địch lại, cho nên không chạy, ở lại chịu chết sao? Nhưng hắn chạy nhanh, kiếm của Lâm Bắc Thần còn nhanh hơn. Một đạo kiếm quang phá không lao đến, thân thể Vương Long Thất giữa không trung đột nhiên bị tách ra, đầu tiên là đầu bay ra, sau đó tứ chi rời khỏi cơ thể, cuối cùng máu tươi phun ra nặng nề ngã trên mặt đất, đã chết. Kiểu chết này giống như đúc cái cách mà hắn thường ngày dùng trảm thiên kiếm pháp và giết người. Cùng lúc đó, giáp sĩ hỏa diễm trình độ xung quanh cũng đã bị xử tử toàn bộ, chết do chính vũ khí của bọn hắn phản bội. Binh khí ngày thường bọn hắn khống chế thành thạo này đã chém đứt yết hầu của bọn hắn. Dưới sự khống chế của thuộc tính kim đáng sợ của Lâm đại thiếu, binh sĩ bình thường số lượng nhiều hay ít đã chả còn ý nghĩa gì. Cam Tiểu Dương mở to hai mắt, có chút khiếp sợ, lại cảm giác đây là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn cũng là anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần, đối phó với đám rác rưởi này không có vấn đề gì. Đúng rồi, còn có Lý học trưởng, Liễu học tỷ. Cam Tiểu Dương chợt nhớ ra, vội vàng nói, bọn họ đang gặp nguy hiểm. Cầm thú. Liễu Văn Tuệ cười lạnh một tiếng nói, người đừng có mơ. Lý Tù Viện đứng lên, đi tới bên cạnh Liễu Văn Tuệ, gắt gào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người hắn yêu, không nói gì mà dùng hành động thực tế biểu đạt tâm lý của mình. Phía đối diện, trong đôi mắt của vệ song hoa càng hiện lên hứng thú rạt rào, tính kiên định hơn so với Tiệt. Quá tốt rồi, chơi như vậy càng thú vị, càng kích thích. Ta biết các người không sợ chết. Trường đao màu vàng trong tay hắn cắm trên mặt đất, liếm liếm môi, nhìn chăm chăm Liễu Văn Tuệ, thản nhiên nói, nhưng mà trên thế giới này có những chuyện còn đáng sợ hơn so với cái chết. Ví dụ như ta cử động một ngón tay cũng có thể khiến người trong lòng ngươi sống không bằng chết. Sẽ hậu mẫu thần của hắn vì sao sinh hắn ra trên thế giới này? Người nhận tâm để hắn ngày đêm chịu đựng thống khổ như vậy sao? Khuôn mặt của Liễu Văn Tuệ nhất thời trắng bệch. Lý Tu Viễn không chút do dự, tay cầm trường kiếm trực tiếp đâm vào yết hầu của mình. Nhưng vậy song hoa chỉ búng nhẹ ngón tay một cái, thân thể hắn đã bị một cỗ sức mạnh đáng sợ bao vây, căn bản không thể nhúc nhích. Nhìn thấy chưa? Vệ song hoa nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn rất thưởng thức vẻ vừa tuyệt vọng vừa bi tráng trong đôi mắt của Liễu Văn Tuệ. Ánh mắt này hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng cuối cùng các nàng đều khuất phục. Con người chỉ cần có cảm tình sẽ có rất nhiều nhược điểm. Người còn không mau chạy đi. Vệ song hoa trêu tức cười nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. Một mùi hương quen thuộc, hình như là mùi của đùi gà. Dường như có người ở ngay phía sau lưng mình ăn đùi gà, hơn nữa khoảng cách rất gần. Nhưng mình trước đó, tại sao không phát hiện ra? Trong lòng không khỏi khiếp sợ, cơ thể vệ song hoa vừa động, tốc độ cực nhanh thay đổi vị trí, nhìn lại vị trí mình đứng khi nãy, nhìn thấy không khí, không có ai. Khi hắn hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mùi chân gà ở phía sau kia lại chuyển đến, sợn cả tóc gáy. Vệ song hoa đang muốn di chuyển lần nữa, một bàn tay bù bẫm trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai của hắn nói, đừng sợ, ta là người tốt. Vệ song hoa đang muốn di chuyển lần nữa, một bàn tay bù bẫm trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của hắn nói, đừng sợ, ta là người tốt. Vệ song hoa nháy mắt, có một loại cảm giác sợ hãi rét lạnh đến tận xương tủy, bởi vì thực lực của người này thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái liền đập tan huyền khí trong cơ thể hắn, còn đập nát xương cốt nửa người hắn. Càng bởi vì hắn không phải người tốt đẹp gì, người xấu gặp phải người tốt có lẽ có kết cục như thế nào, xong đời rồi. Hắn ý thức được tình thế không ổn rồi. Mà lúc này hai người Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ đối diện, như thể nhìn thấy chuyện không thể tin được, đồng thời nhìn thấy người phía sau, vệ song hòa nói, là ngươi, Trà Trà Huy không phục chém ta. Trà Trà Huy không phục chém ta ư, đây là cái tên kỳ quái gì vậy? Vệ song hòa sững sờ tại chỗ, nghĩ mãi không ra. Trong quốc Bắc Hải, từ khi nào có nhân vật số một lợi hại như vậy? Hắn gian nan quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt nhìn trẻ tuổi mũm mĩm trắng trẻo. Là một thiếu niên ngoại trừ béo ra, còn có chút thành tú. Là ta nha. Thiếu niên mũm mĩm trắng trẻo cười với hai người Lý Tu Viễn, cúi đầu nhìn đùi gà của mình. Sau đó do dự một hồi, giơ đùi gà lên nói, đói không? Ăn đùi gà không? Vệ song hoa trong khoảnh khắc này có một ảo giác. Hành động của tên mũm mĩm trắng trẻo Trà Trà Huy này, phảng phất đùi gà trong tay hắn giá trị không phải 12 kim tệ, mà là thịt phượng hoàng giá trị ngàn vạn huyền thạch. Không cần, cảm ơn. Trong lòng của Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ cũng sinh ra cảm giác quỷ dị như vậy. Vẻ mặt của Tiêu Bính Cam như trút được gánh nặng, thu đùi gà trở về. Đúng rồi, Tra Tra đại ca, ngươi ở đây, vậy Lâm Anh Hùng đang ở đâu? Lý Tú Viễn chợt nhớ ra điều gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ừ, ca ca của ta cũng đến đây, nhưng mà sau khi hắn chơi kéo bao búa thắng, hắn lựa chọn đi cứu tiểu cô nương đơn phương độc mã, không chọn các ngươi. Tiểu Minh Cảm vui vẻ gẫm chiếc đùi gà, mặt mày hớn hở nói. Chỉ cần không cướp đùi gà của mình, vậy có thể làm hảo bằng hữu, tình bạn sinh tử, chỉ có cả ca ta. Vậy thì tốt quá. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ đều hoan hô. Có Lâm đại thiếu tu vi cấp thiên nhân ra tay, nhất định có thể cứu tiểu xương ra. Đúng rồi, còn có 5 người viên học trưởng cùng độc cô học tỷ. Lý Tu Viễn lại vội vàng nói. Không có việc gì đâu, tiểu ngân thử đi cứu rồi. Tiểu Minh Cảm rất nhanh, đã ăn xong đùi gà, đang liếm xương gà. Tiểu dâm thử. Vệ Song Hoa ngẩn ra. Tên này có vẻ không đúng lắm. Nhưng Lý Tu Viễn rốt cuộc cũng yên tâm. Bởi vì hắn biết tiểu ngân thử trong miệng Tra Tra Huy nhất định là thần thú ngày đó đánh tới bờ Bích Xí Sa Điều. Thần thú có thể đánh tới bởi thần thú của Cực Quang Quốc. Chắc chắn là có thể cứu người thành công. Nhưng Vệ Song Hoa không biết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Tiểu Minh Cảm thấy thế, ân cần giải thích nói. Chính là ma thú bên người Kakata, con chuột màu bạc từng vô cùng huynh hoang trong trận thiên nhân sinh tử chiến ấy. Trên mặt của Vệ Song Hoa nhất thời hiện ra vẻ vô cùng kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết được Kaka của tên mập mạp trắng trẻo này là ai. Người là... Trong lòng hắn dường như xuất hiện nỗi sợ hãi khổng lồ, lắp bắp nói. Người là... Trên mặt của Tiểu Bính Cam nhất thời hiện ra thần thái rạng ngời. Hắn cho Vệ Song Hoa một ánh mắt khích lệ. Đúng vậy, chính là ta. Nhanh, nói to một chút, để cho cả thế giới biết đến tên của ta. Vệ Song Hoa rốt cuộc cũng nói hoàn chỉnh điều muốn nói. Người là người hầu của Lâm Bắc Thần à? Hắn tiến vào trong thành rồi sao? Không thể nào, hắn không phải đi khư giới ngoại vực à? Biểu cảm của Tiểu Bính Cam dần dần cứng ngắc. Người hầu em gái ngươi. Ta không xứng có tên sao? Người con mẹ nó đi chết cho ta. Tiểu Minh Cam trong cơn tức giận, không cho Vệ Song Hoa cơ hội mở miệng nữa, trực tiếp nhảy dựng lên, đem vị cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong quân đoàn hỏa diễm chi nộ này, một bàn tay tạt chết tại chỗ. Ta hận nhất loại người, không nhớ được tên của người khác này. Hắn phẫn nộ, nhìn Vệ Song Hoa bị đánh thành bánh thịt trên mặt đất, nhổ một vãi nước bọt ra. Đi, ta đưa các người đi gặp ca ca của ta. Hắn mang đi Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ rời khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi đi qua được mấy con phố, liền nhìn thấy Đầm Bắc Thần đang quang minh chính đại đứng ở ngã tư đường, dùng điều lo lắng vị trí đứng của mình không đủ rõ ràng. Lâm đại thiếu còn không ngừng tạo ra động tĩnh, lần này hấp dẫn rất nhiều tiểu bạch thỏ cắn câu. Quân đoàn trinh thám của cường giả võ đạo tông sư hỏa diễm chi nộ bay ở độ cao thấp tìm kiếm, tiếp cận một cách nhanh chóng, nhanh như tia chớp giết về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng trong hư không cách mỹ mạo thiếu niên bởi thước, những cường giả võ đạo tông sư bị vũ khí trong tay chính mình trực tiếp chặt rơi đầu, như chim mất cánh lục bục rơi xuống đất. Như tiêu thần lao đầu vào lửa, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Một màn này khiến trong đầu của Tiểu Bính Cam lập tức nhảy ra một thành ngữ vô cùng phù hợp với hoàn cảnh này. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Không hổ là ca ca, thiếu nam hiếu chiến nhất thế giới này. Còn hai người đi Tu Viễn rất nhanh cũng chú ý tới ba người Cam Tiểu Sương cùng với Viên Nông, Độc Cô Dục Anh đang đứng cạnh Lâm Bắc Thần. Ngoài ra còn có một chú chuột khổng lồ đứng thẳng người, cao 1 thước 6. Khắp người phát ra ánh sáng màu trắng bạc, trông vô cùng dễ thương. Mấy người Lâm Bắc Thần làm trung tâm, xung quanh chất đầy thi cốt. Máu tươi đỏ sẫm trên mặt đất tụ lại với nhau thành một vũng máu. Trong đó, những vũng máu nối với nhau thành những vũng máu khổng lồ. Dựa theo sự hấp nhô của mặt đất chảy xuống chỗ có địa hình thấp hơn, tạo thành dòng. Phảng phất như một con huyết xả hung dữ, kinh thành đã chảy xuống rất nhiều máu tươi. Bất luận là đám người đi Tu Viễn hay là những người dân khác trong kinh thành đều vô cùng chán ghét hình ảnh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng một màn trước mắt này lại làm cho bọn họ quả thực cảm thấy đã hơn rất rất nhiều so với 3 ngày nóng nhất mùa hè được ăn dưa hấu ướp lạnh. đám cẩu tặc này chết càng nhiều càng tốt. Chỉ đáng tiếc, một lúc lâu sau, toàn bộ giáp sĩ cùng cao thủ hỏa diễm trì độ tham gia vây giết đều bị chém giết sạch sẽ. Lâm học trưởng, chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây đã. Viên Đông khuyên nhủ nói. Mấy người đi tu viễn cũng mở miệng. Trong mắt họ, Lâm Anh Hùng tuy rằng rất cường hãn, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người một chuột mà thôi. Dù thân đã sắt, nhưng có thể nghiền nát mấy cái đinh đây. Đi nào, trước hết tìm một chỗ tìm hiểu rõ ràng thế cục trong thành đã. Lâm Bắc Thần quyết định trước đến thăm núi thần điện một chuyến, đi tìm Giả Vị Ương. Một lát sau, khi cao thủ và giáp sĩ chiến bộ các quân đoàn hỏa diễm chi độ nghe tin chạy đến, tất cả đều đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Chiến bộ Liệt Thiên Hỏa Thát gần như là bị diệt toàn quân. Một chủ vệ song hòa cùng với hơn 5.000 thủ hạ tinh nhuệ, toàn bộ đều bị chém giết ngay tại giao lộ giữa đường Văn Cảnh và đường Quang Minh. Thi thể nằm chất đống trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống như đang ngủ vậy. Máu tươi từ thi thể chảy xuống thành dòng, tạo ra một cảnh tượng vừa đáng sợ lại vừa âm trầm. Hai tướng lĩnh mặc hỏa hùng giáp, khí thế bất phàm, cả người đượn đờ, hơi thở giết chóc làm cho người ta sợ hãi, bắt đầu quan sát phân tích hiện trường. Toàn bộ đều là một chiều chí mạng. Trình Tam Đỉnh cấp võ đạo tổng sư cũng không ngoại lệ. Quá quỷ dị, đều là bị vũ khí của chính mình chém chết. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ cùng lúc nghĩ quẩn muốn tự sát à? Không, không phải tất cả. Người xem khối thi thể này, Hỏa Lang Giáp hẳn là bộ chủ vệ song hỏa. Hắn không phải tự sát, mà là bị đạp thành bánh thịt. Trên mặt còn có một bãi nước bọt này. Người phun nước bọt thực lực rất khủng khiếp. Hả? Giả thiết này cũng hình như là không đúng lắm. Không phải người đập hắn mới là người có thực lực khủng bố sao? Đập hắn cùng người phun nước bọt hẳn là cùng một người. Làm thế nào nhìn ra được? Ta đoán. Ôi trời! Nhưng điều này cũng không nói đến được điều gì. Bởi vì tên vệ song hòa ngu xuẩn này suốt ngày trầm mê nữ sắc, thân thể đã sớm bị nữ nhân đào rỗng rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói hắn trầm mê nữ sắc à? Ngươi không phải đưa hắn không ít nữ nhân sao? Ta, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta, thủ hạ của ta đều đang ở đây. Dám làm không dám nhận à? Bọn họ cũng không phải đã không biết. Hai tướng lĩnh một cao một thấp trên người mặc hỏa hùng giáp, không ngừng tranh luận cãi vã, cuối cùng trực tiếp nâng lên trình độ công kích nhân sinh. Nam giáp sĩ xung quanh cúi đầu không dám nói. Bọn họ đã sớm chứng kiến được khả năng tranh cãi của bộ chủ nhà mình. Nếu như không có ngoại lực tác động cắt đứt cuộc tranh cãi của họ, bọn họ có thể không ăn không uống tranh cãi 3-4 tháng. Nhưng hôm nay không được như vậy. Cầm miệng! Một thân ảnh mang trường bào bông màu lam nhạt chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người một cao một thấp, theo bản năng đồng loạt ngẩng đầu lên nói. Nói con mẹ ngươi. Nói được một nửa, hai người đã nhìn rõ khuôn mặt thân ảnh màu lam nhạt này. Nói quá đúng đi. Thần kiếm, diệu liễm thần sứ. Hai người ăn ý đem những lời mắng chửi nuốt trở về. Nhân tiện cúi người, cung kính hành lễ. Dung mạo của người mặc trang phục màu lam trông rất kỳ quái. Thoạt nhìn giống thanh niên 20 tuổi. Nhưng để ý kỹ trong lời nói, ánh mắt tang thương lại giống trung niên 35 tuổi, tính cách trầm ổn. Nhưng lại nhìn làn da, lông mi, lông mày cùng khí chất của hắn, lại tự như thiếu niên lỗ mãng 15-16 tuổi. Tuổi tác của nam nhân này dường như vĩnh viễn là một ẩn số. Mà nếu tiếp tục cẩn thận để ý, y phục màu xanh trên người hắn thực tế là do phần vải bông màu trắng dường như đã được tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần, thay vào đó biến thành màu xanh xám nhạt như bây giờ. Diệu liễm thần sứ. Thần sứ tất cả người vệ thị đều tôn thờ, địa vị cực cao. Hai người một cao một thấp, thần mang trọng bảo khố, cực phẩm hỏa hùng giáp. Thậm chí cả nhân vật cấp bộ chủ quân đoàn hỏa diễm chi độ danh tiếng hiền hách, khi đối mặt với một vị thần sứ cũng không dám thất lễ. Diệu liễm thần sứ không nói câu gì, mà sau đó cẩn thận tỉ mỉ quan sát thi thể cường giả cùng giáp sĩ đã chết. Sắc mặt của hắn ngày càng cổ quái, càng ngày càng ngưng trọng hơn. Bọn họ gặp phải cường giả rồi. Diệu Điểm Thần Sứ đứng lên, trong lòng đã có tính toán, âm thanh lạnh lùng nói, đem tin tức truyền ra ngoài, trong kinh thành xuất hiện cường giả cấp thiên nhân, cường giả vô cùng khó lường, không phải người các ngươi có thể đối phó đâu. Chuyện này chưa? Tướng lĩnh thân hình cao lớn theo bản năng định tranh cãi. Tướng lĩnh thân hình thấp bé trực tiếp đánh gãy lời hắn bằng một cái tát. Tướng lĩnh thân hình cao lớn giận dữ, nhưng khi đối mặt với Diệu Diễm thần sứ, ngay lập tức kích động, nháy mắt phản ứng lại. Người trước mặt này không thể cãi được. Vì thế đáp câu chuyện, chuyện này chưa chắc, mạnh mẽ nuốt về, đổi thành vậy không phải là... Diệu Diễm thần sứ nhíu mày, lại nói, cường giả này, thần điện sẽ phái thần sứ đến bắt giết hắn. Trong vòng một nén nhang, ta cần tư liệu về bối cảnh tất cả những phạm nhân bỏ trốn mà về Song Hoa hôm nay truy bắt. Lần này đến lượt tướng lĩnh dáng người thấp bé không nhìn được thốt lên. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Bang! Tướng lĩnh dáng người cao lớn vỗ tướng lĩnh dáng người thấp bé một cú. Tướng lĩnh dáng người thấp bé che miệng, cũng lập tức phản ứng lại nói. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể không thấy, tìm thấy tất cả tư liệu cơ chứ? Diệu Liễm thần sứ xòa xòa huyệt thái dương, dặn dò nói, cả người phát ra tin tức, để các đại chiến bộ đều ca cảnh giác, không được sử xuất, nếu không kết cục giống vệ Song Hòa sẽ tiếp tục xuất hiện. Rõ, bảo đảm lời nói của thần sứ sẽ được truyền đến tai của mỗi người. Hai chiến bộ chủ một cao một thấp, đứng đầu, lập tức lớn tiếng đảm bảo. Thân hình Diệu Điểm thần sứ chợt lóe lên, rồi biến mất. Chờ chắc chắn vị thần sứ này đã hoàn toàn rời đi. Hai tướng lĩnh một cao một thấp lại xô sát với nhau. Người khi nãy sao lại vỗ ta? Người còn mẹ nó, ta lúc đó không phải vỗ ngươi. Người đánh trước là ta cứu người đấy. Phó tướng hai bên thấy hai người đã chuẩn bị tranh cãi, vội vàng làm công việc quen thuộc là đem hai người tách ra, kéo về hai hướng khác nhau. Trong đó không tránh khỏi bị hai vị tướng lĩnh này ngộ thương, mặt mũi bầm dập. Không sao, quen rồi. Hai phó tướng giờ cao xoa xoa máu mũi, còn sót lại trên mặt. Động tác thuần thục khiến người ta đau lòng. Kinh thành, bên trong hoàng cung. Dấu vết sự tồn tại của hoàng tộc Lý Thị đang ở bị xóa đi nhanh chóng, mà các loại ấn ký chỉ thuộc về vệ thị tăng lên với tốc độ cực nhanh và đang dần dần in dấu. Diệu Liễm thần sứ đi vào trong hoàng cung, rất nhanh gặp được vị gia chủ hiện tại của vệ thị, phụ thân vệ Danh Tần, vệ Phù Kỵ. Bệ hạ, trong thành xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Địa vị Diệu Liễm thần sứ không thấp, có thể trực tiếp gặp được người có quyền thế địa vị cao nhất kinh thành hiện nay. Cường giả đỉnh cấp ư? Vệ Phù Kỵ là nam nhân trung niên có bọng mắt đen sì, khuôn mặt không tồi, khí chất bình thường, nghe phải có chút hứng thú hỏi. Đỉnh như thế nào? Mạnh như thế nào? Diệu Điểm thần sứ nói, không dưới ta. Ồ, Vệ Phúc Kỵ lại hỏi, về so sánh với nhị tử của ta thì sao? Hắn tổng cộng công bố 38 nhị tử. Con số này không tính hai người bị Lâm Bắc Thần giết chết. Nhưng trong câu nói vừa rồi, nhị tử của ta đặc biệt là chỉ vệ Danh Thần. Diệu Điểm thần sứ cúi đầu nói, đương nhiên là không thể so sánh với thần tử điện hạ. Vệ Vô Kỵ phá lên cười nói, bộ thần sứ, người nó không tồi. Bởi vì nhi tử vệ Danh Thần của ta có thiên thần chi tư. Nghe thấy Vệ Vô Kỵ nhắc đến họ của hắn, lông mày Diệu Liễm thần sứ không khỏi nhíu chặt. Đổi lại là người khác nói như vậy, kẻ đó lúc này nhất định đang vội vã trên đường đầu thai rồi. Nhưng nếu là phụ thân của thần tử điện hạ, vậy không có vấn đề gì. Đăng cơ đại điện của trẫm 10 ngày sau sẽ diễn ra. Vệ Vô Kỵ ngồi trên long ỷ nhân hoàng băng phang rong mới được thiết kế, vừa lòng lấy tay vuốt ve, cảm nhận hoa văn nguyên thủy khắc trên đó, biểu tình say mê, hiệp mặt vui vẻ nói, Mược thần sứ, người là thuộc hạ mà nhi tử ta tín nhiệm nhất, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ kẻ gọi là đỉnh cấp cường giả kia, sẽ không làm ta nhọc lòng đúng không? Diệu Liễm thần sứ cúi đầu nói, bệ hạ xin yên tâm, ba vị thần sứ Diệu Minh, Diệu Kiền, Diệu Nhâm đều đang trên đường tới đây. Chỉ cần bọn hắn đến, không ai có thể tạo nên uy hiếp đối với đại nghiệp đăng cơ của ngài. Thật sao? Vệ Vô Kỵ ngồi trên long ỷ, hai mắt bắt chéo, dùng sức rung rung chân mà nói, chuyện này vất vả cho nhi tử của ta rồi. Hắn là thần tử, ta chẳng phải chính là phụ thần sao? Bệ hạ, thần sắc Diệu Tiễm thần sứ nghiêm túc nói, cẩn trọng lời nói. Vệ Vô Kỵ trung chân không thèm quan tâm nói, ta tùy tiện đưa ra suy đoán thôi, ngươi khẩn trước làm gì? Đúng rồi, bên núi thần điện, ngụy thần kiếm chi chủ quân kia đã đưa ra câu trả lời thuyết phục chưa? Trong sâu thẳm đôi mắt Diệu Tiễm thần sứ hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cho tới nay, có một vấn đề hắn nghĩ mãi không thông.